Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 347 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1840. Rất buồn cười sao? Thủ vệ cửa thành cười híp mắt nhìn Dương Khai. Người không phải là nói chuyện cười đấy chứ? Dương Khai híp mắt nhìn hắn, phát hiện đối phương lại không sợ hãi. 5.000, 10.000. Chút số lượng thánh tinh này, Dương Khai đúng là không coi vào đâu. Hắn có một hậu thuẫn Lăng Tiêu Tông khổng lồ, lại thường giết người cướp của. Thánh tinh trong nhẫn không gian không nói có mấy trăm triệu, 100 triệu tối thiểu là có. Nhưng đối phương được voi đòi tiên, Dương Khai lập tức không vui trong lòng. Người có phải cảm thấy ta đang nói chuyện cười với người hay không? Tiểu tử à, chẳng lẽ người cũng là thám tử của thế lực địch quân phải tới Tử Tinh Thành ta sao? Thủ vệ cửa thành hừ lạnh một tiếng, nhẹ vỗ vỗ thông hành lệnh trên tay, mắt nhìn chăm chăm Dương Khai, ý uy hiếp rất đậm. Lời vừa ra, các võ giả xếp hàng sau chờ vào trong thành đều biến sắc mặt. Kết quả của nam nhân trung niên trước đó, bọn họ tận mắt thấy, mới xảy ra thời gian không tới uống cạn nửa chung trà. Chẳng lẽ thanh niên quần áo chỉnh tề này lại muốn đi vào vết xe đổ kia ư? Lập tức, từng ánh mắt nhìn Dương Khai đều lộ ra thương tiếc. Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Ngay lúc Dương Khai căm tức trong lòng, chuẩn bị đại náo một phen, sau lưng bỗng nhiên một người bước tới. Người kia nhẹ nhàng đẩy Dương Khai một cái, đứng trước mặt thủ vệ, cười tủm tỉm nói. Vị đại nhân này nói đùa. Hắn tự nhiên không có khả năng là thám tử. Hắn là người của Ngũ Phương Thương Hội chúng ta, là theo chúng ta cùng đi làm việc. Lời vừa ra, thủ vệ cửa thành sửng sốt một chút, ngay cả Dương Khai cũng giật mình. Hắn cau mày nhìn người đứng trước mặt mình, phát hiện đối phương là một nữ nhân. Bởi vì quay lưng về mình nên không thấy rõ gương mặt. Bất quá một mái tóc đen nhánh bện thành búi sau óc, lộ ra cần cổ thon dài. Thân mặc một bộ trường bào khéo léo, bó sát vòng eo thon. Cặp mông tròn rất bắt mắt, chọc cho người ta mơ mộng. Vào thời điểm này lại có người nguyện ý thay mình ra mặt sao? Dương Khai cảm thấy kỳ. Trong lòng ngược lại nhiều thêm một chút hảo cảm đối với nữ nhân này. Hội trưởng à! Nhưng phía sau lập tức truyền đến mấy tiếng kinh hô, âm điệu cực kỳ hoảng loạn. Một người trong đó lại bước vội lên phía trước. Hắn ngậm miệng đi. Nữ nhân kia quay đầu trừng mắt nhìn về người đang nói chuyện. Nữ nhân này dường như rất có uy tín trong đám người. Một lời vừa ra, người kia lập tức không dám nói tiếp. Bất quá lại trợn mắt nhìn Dương Khai, còn mấy nữ nhân đồng bạn đều lộ ra khó xử. Vì đại nhân này, ngài cũng biết, Ngũ Phương Thương Hội chúng ta cũng thường xuyên lui tới Tử Tinh Thành giao dịch một chút hàng hóa. Như thế nào lại là thám tử? Đứa nhỏ trong nhà không có hiểu chuyện, nếu có chỗ nào dám mạo phạm đại nhân, U Mộng tại đây bồi thường cho ngài, mong rằng vị đại nhân này rộng lòng bỏ qua cho. Lời vừa ra, nàng vừa từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái túi, đặt trên tay của thủ vệ kia. Đứa nhỏ trong nhà. Dương Khai không khỏi sờ mũi. Thủ vệ khẽ nhất án chừng một chút, trong mắt sáng ngời. Ngũ Phương Thương Hội sao? Ta cũng từng nghe qua. Nghe nói hội trưởng thương hội các ngươi tên là Hoa U Mộng. Chẳng lẽ chính là... Nữ nhân này mỉm cười đáp. Tiện danh nho nhỏ, không nghĩ tới cũng có thể lọt vào trong tay của đại nhân. Thiết thật là vinh hạnh à. Nói hay nói hay. Thủ vệ kia hai mắt sáng lên, nhìn gương mặt của Hoa U Mộng, cười dâm đảng. Nếu là Hoa hội trưởng đã ra mặt, lại nộp đủ thánh tinh,

Thật là can đảm. Mẫn chấp sự một mực nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc cũng hành động. Thân mình nhảy lên, cả người như chim ưng từ trên trời cao đánh xuống, bay gần đến trên đỉnh đầu của Dương Khai. Thế tràng của phản hư cảnh tầng 3 chợt phun ra, bao phủ phương viên 10 trượng xung quanh, đồng thời chụp xuống một chưởng. Hoa U Mộng cùng mấy võ giả của Ngũ Phương Thương Hội đều không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Dưới áp lực cực lớn này, thân mình của họ đều chùng xuống, thánh nguyên trong người không thể vận chuyển. Hai người thực lực hơi yếu, thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ. Dám tại Tử Tinh Thành ta, đồng thủ đã thương người. Đúng là không xem lão phu vào đâu. Mẫn chấp sự gầm lên, sát khí bừng bừng, rất có xu thế một chưởng đánh cho Dương Khai mất mạng. Người là cái thá gì mà phải xem trọng người? Dương Khai cười lạnh không thôi. Vốn ta không muốn tự dưng gây chuyện, nhưng các người lại ý thế hiếp người, tự tìm đường chết. Trong lúc nói chuyện, lật tay đẩy ra một chưởng. Hai chưởng đụng nhau, một năng lượng to lớn khuếch tán ra ngoài. Mẫn chấp sự vốn trên khuôn mặt già nua khi thấy hùng hăng, sát khí lộ ra hết. Bây giờ chợt hiện ra kinh hãi, ngay sau đó giống như một bao tải rách bị đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể của lão truyền ra từng tiếng răng rắc, ở giữa không trung phun ra máu tươi ào ào. Bên ngoài cửa thành vang lên một tràng tiếng kêu kinh ngạc lẫn kinh sợ. Xung đột giữa Dương Khai và thủ vệ cửa thành, Hoa U Mộng đều giải, mọi người đều nhìn trong mắt. Vốn tưởng rằng Dương Khai bị tai vạ đến nơi, không nghĩ tới rốt cuộc gặp tai ương lại là thủ vệ cửa thành cùng Mẫn chấp sự. Chỉ là một chưởng, Mẫn chấp sự liền bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, sống chết không biết. Mọi người đều nhìn Dương Khai như nhìn quái vật. Mẫn chấp sự trong Tử Tinh, tuy rằng địa vị không tính là cao, nhưng dù gì cũng là thân phận một chấp sự, có thể đảm nhiệm chức vị như vậy trong quái vật khổng lồ Tử Tinh. Tối thiểu cũng là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Phản hư cảnh tầng 3 mà bị một chưởng đánh cho bay, thanh niên này có phải có tu vi cao cường bao nhiêu? Chẳng lẽ là hư vương cảnh? Ý niệm này vừa hiện, mọi người đều giật nảy mình, không thể nào bình tĩnh. Dù sao, hư vương cảnh là chiến lực đứng đầu nhất của cả tinh vực. Mạnh như Tử Tinh, sợ là cũng không muốn tùy tiện trêu chọc một vị cường giả hư vương cảnh. Hết thảy chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức suy tư của mọi người đều không theo kịp. Hoa U Mộng hội trưởng của Ngũ Phương Thương Hội đang há rộng miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, thật lâu không thể nào hồi thần. Nơi cửa thành, vốn còn hơn 10 thủ vệ, chuẩn bị theo Mẫn chấp sự ra tay bắt giữ Dương Khai cùng đám người Ngũ Phương Thương Hội. Nhưng vừa thấy Mẫn chấp sự sống chết đều không biết, bây giờ sao còn dám tiến lên. Tất cả đều cứng người ngay tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, lo lắng đề phòng, e sợ Dương Khai sẽ ra tay tàn sát. Lúc này Dương Khai mới đưa tay chụp một cái, hút trở về toàn bộ những thánh tinh trước đó mà mình giao nộp và cây túi của Hoa U Mộng, hừ lạnh một tiếng nói. Cho người 5.000, người không cần. Nếu không cần thì ta lấy lại. Hoa hội trưởng, đây là vật của ngài. Khi nói chuyện, ném cái túi kia cho Hoa U Mộng. Hoa U Mộng ngây ngốc nhận lấy, không biết tại sao, cảm giác túi này giống như củ khoai lang nóng phỏng tay. Chương 1841. Đi thôi, còn ngẩn ngơ cái gì? Dương Khai hướng về Hoa U Mộng tét miệng cười, dẫn đầu đi về phía trước. Hoa U Mộng a lên một tiếng, cả người ngẩn ngơ, hoàn toàn mơ màng không có tự chủ. Nghe Dương Khai gọi, lại bước chân đi theo hắn đi vào bên trong Tử Tinh Thành. Mấy võ giả của Ngũ Phương Thương Hội đều vội vàng theo sau. Đám thủ vệ còn lại nơi cửa thành sao dám ngăn, nhìn Dương Khai như nhìn một con mãnh thú, rồi rít tránh lui. Các võ giả xếp hàng bên ngoài chờ vào thành, vừa thấy có cơ hội để lợi dụng, lập tức như bầy ong vỡ tổ vọt tới phía trước. Nơi cửa thành, chỉ thoáng cái đã trở nên hỗn loạn. Mười mấy thủ vệ cũng không ngăn được. Một hồi lâu sau mới có người tỉnh hồn. Mau mau, đi xem thương thế của Mẫn chấp sự ra sao. Hắn vừa nhắc, mấy người khác mới hoàn toàn tỉnh, vội vàng kéo một đám đến bên cạnh Mẫn chấp sự, ân cần dò xét thương thế của lão. Truyền tin cho Lộ Thiên Phong đại nhân, Mẫn chấp sự nói một chữ, miệng phun ra một búng máu. Nói xong một câu, không biết trong miệng phun ra bao nhiêu là máu, rồi trực tiếp ngất đi. Tên thủ vệ nói chuyện lúc trước, mới vội vàng lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào, cắn răng hung hăng nói. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Dám ở Tử Tinh Thành ta đánh người. Dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Các thủ vệ khác đều đưa mắt, nhìn theo bóng lưng Dương Khai rời đi, trên mặt đầy oán độc. Dương Khai náo loạn một trận như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ bị trách phạt. Khi không phải gánh chịu một tai họa như vậy, có đạo lý nào không oán hận cơ chứ? Đã bao nhiêu năm qua, không ai dám tới Tử Tinh Thành gây càn rỡ. Hôm nay, không ngờ tại cửa thành làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện này nếu không xử lý cho tốt để răn đe, tất nhiên sẽ bị võ giả thiên hạ nhào báng, cùng ảnh hưởng đến uy danh của Tử Tinh. Hậu quả này không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Tại cửa hàng Ngũ Phương, trong một gian phòng ở hậu viện, đám người Hoa U Mộng ngơ ngác ngồi, trên mặt mỗi người đều lộ ra hoảng sợ như tai vạ đến nơi. Dương Khai cũng ngồi tại đây ngắm nhìn, gương mặt ung dung, không mảy may có giác ngộ mình là một kẻ gây chuyện. Tư thái thoải mái ung dung, giống như tới đây để du ngoạn. Tiểu tử, làm sao ngươi cũng đi theo tới đây? Trầm mặc thật lâu mới có một người đầu trọc bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu trợn mắt nhìn về Dương Khai, trong hai mắt tràn đầy ý không thiện cảm. Đúng vậy, làm sao ngươi cũng ở đây? Một bọn giả nam khác rốt cuộc cũng tỉnh hồn, kinh ngạc nhìn Dương Khai. À, tại hạ là mới tới đây, không quen với cuộc sống nơi này. Hơn nữa, vừa rồi được Hoa hội trưởng thịnh tình mời mọc, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Khai mỉm cười, hơi làm giải thích. Ta! Hoa U Mộng mờ mịt nhìn Dương Khai, suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu. Đúng đúng đúng, là ta nói. Từ nơi cửa thành về tới đây, một đám người Ngũ Phương thương hội đều như mất hồn mất vía, hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết làm sao. Cũng khó trách, Ngũ Phương thương hội chỉ là một thế lực nhỏ trong tinh vực, cầu sống trong kẽ răng của nhiều quái vật lớn. Đâu có lần nào tới Tử Tinh Thành mà không phải thận trọng, e sợ trêu chọc tai họa giáng lên trên người. Vậy mà lần này, tại cửa thành, đánh cho Mẫn chấp sự cùng thủ vệ học máu sống chết không rõ. Chuyện như vậy, đối với Ngũ Phương thương hội mà nói, đúng là giống như trời sập. Mọi người, ngay cả Dương Khai, cùng đi theo đến Ngũ Phương thương hội, cũng không có phát hiện. Hoa U Mộng cũng cho tới bây giờ mới trấn định. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Dương Khai, trầm ngâm một chút sau đó nói. Hậu tỷ, làm phiền tỷ dẫn hắn đi xuống, an bài cho hắn một gian phòng khách, để hắn nghỉ ngơi một chút. Bên dưới, một mỹ phụ ăn mặc đẹp từ từ đứng dậy, đáp một tiếng, sau đó đưa tay ra hiệu mời Dương Khai. Đi theo ta. Làm phiền rồi. Dương Khai khẽ gật đầu với nàng rồi đứng dậy đi theo. Hội trưởng. Nam nhân đầu trọc, mắt thấy Dương Khai sắp rời đi, lập tức vội vàng hô lên một tiếng. Hoa U Mộng trừng mắt nhìn hắn, nam nhân đầu trọc lập tức im bặt, không dám nói tiếp. Chỉ có thể tức giận nhìn theo bóng lưng Dương Khai, ngầm nghiến răng nghiến lợi. Dương Khai theo mỹ phụ kêu là Hồng Tỷ kia, một đường đi tới trước, không ngừng quan sát xung quanh một hồi lâu, rồi cười ha ha khẽ nói. Vị phu nhân này, quý thương hội dường như có nội tình không tầm thường. Dựa vào đâu mà người thấy được? Mỹ phụ quay đầu nhìn Dương Khai sắc mặt lạnh như băng. Tuy rằng, ta là lần đầu đến Tử Tinh Thành, nhưng nếu nơi này là tổng đà của Tử Tinh, thì tất nhiên là tất đất tất vàng. Quý thương hội có thể có một mảnh đất rộng lớn như vậy, tất nhiên tài lực hùng hậu rồi. Trong mắt của Mỹ Phụ nổi lên một chút ý cảnh giác. Đây là thành quả của hội trưởng và mọi người, nỗ lực hơn 20 năm mới tạo ra. Không biết có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội tán thân trong tinh vực. Chúng ta trong Tử Tinh Thành cũng chỉ có một chỗ đặt chân này thôi. Nói gì tới chuyện tài lực hùng hậu. Hơn nữa, lần này còn chọc phiền toái lớn như vậy. Ngày sau, Ngũ Phương thương hội ta còn không biết có thể đặt chân ở chỗ này nữa hay không. Dương Khai cười áy náy. Ai xin lỗi, làm quý thương hội rước lấy phiền phức rồi. Người biết là tốt rồi. sắc mặt của Mỹ Phụ hơi buông lỏng, không nói gì thêm, tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Không lâu sau, liền tới một gian phòng khách, Mỹ Phụ đẩy cửa phòng nói. Chính là chỗ này, địa phương đơn sơ, người tạm thời ở đây đi. Xin đà tạ. Dương Khai hơi khom người. Mỹ Phụ xoay người, đi ra vài bước thì quay đầu. Phụ nhân, người còn có gì cần phân phó? Dương Khai nghi hoặc nhìn nàng. Mỹ Phụ khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Đường gia chúng ta, trời sinh tâm địa rất tốt, không thể nhìn người khác bị khi dễ. Rất nhiều huynh đệ tỷ muội chúng ta đều bởi vì nhận ân huệ của nàng, cảm ơn đại đức nên lưu tại bên nàng. Ta cũng như vậy, nếu không có Đường gia, 10 năm trước ta đã chết rồi. Lần này nàng ra mặt thay ngươi, ta sẽ không chỉ trích điều gì. Nhưng nếu như cao tầng của Tử Tinh Thành truy cứu, ta hy vọng ngươi có thể chủ động đứng ra gánh chịu hết thảy, đừng gây tai họa trên người Đường gia. Nàng đúng thật là người tốt. Ta cũng không quản ngươi có thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu bởi vì chuyện này mà dẫn tới Đường gia ta tao ngộ bất trắc gì, cho dù ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Dương Khai sắc mặt hơi ngưng trọng, nghiêm mặt nói. Ta hiểu rồi. Chỉ hy vọng là như vậy. Mỹ Phụ nói xong rồi xoay người rời đi. Trong gian phòng trước đó, nam nhân đầu trọc nóng nảy bất an, đi qua đi lại, cấp bách như kiến bò trên chảo nóng. Diệu Thúc à, Thúc có thể ngồi yên một hồi không? Thúc đi qua đi lại làm ta hoa mắt rồi. Bên phải, một nữ nhân chừng 20 tuổi, nhìn nam nhân đầu trọc bất đắc dĩ nói. Chuyện đã như vậy, làm sao có thể an tâm? Chuyện vừa rồi cũng không phải người không chứng kiến. Lần này sợ rằng chúng ta xong đời. Nam nhân đầu trọc giận dữ kêu. Bên trên, Hoa U Mộng nhẹ tay xoa trán cười khổ không thôi. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay mình lại trêu chọc đến phiền toái như vậy. Bổn ý chỉ là không muốn thấy Dương Khai nhận lấy kết quả bị thảm như người trung niên trước đó. Đâu ngờ Dương Khai lại cương nghị bất khuất, lại dám ra tay đánh người, hơn nữa còn là đánh thủ vệ và chấp sự của Tử Tinh Thành. Diệu Khánh à, ngồi xuống đi. Việc đã tới nước này rồi, có phiền não cũng là vô dụng thôi. Hoa U Mộng cũng bị tên đầu trọc Diệu Khánh làm cho hoa mắt, không thể nào không bảo hắn ngồi. Nàng nói lúc này Diệu Khánh mới nhậm chân, đi trở về ngồi xuống ghế mình. Nhưng dưới mông lại giống như có ngàn vạn cây kim đâm chích, thế nào cũng không ngồi yên được, không ngừng nhúc nhích, sắc mặt cô nén thật khó coi. Hoa U Mộng đưa mắt nhìn trên người một lão giả hơi lớn tuổi bên dưới. Từ khi đi vào, đối phương một mực nhắm mắt, không nói một lời, thoạt nhìn rất là cao thâm khó lường. Nàng nhìn đối phương rồi mở miệng. Hạ Thúc, cả thương hội lịch duyệt nhiều nhất, kiến thức rộng nhất chính là Thúc. Cục diện trước mắt này, không biết Hạ Thúc có biện pháp gì hóa giải hay không? Hạ Kinh Vũ từ từ mở mắt, trầm ngâm một hồi rồi thở dài đáp. Khó khăn à! Ngay cả Hạ Thúc cũng không có cách sao? Hoa U Mộng trái tim lạnh như chìm đến đáy cốc. Hạ Kinh Vũ cười khổ không ngừng. Lão Phù mặc dù tự xưng là người nhiều mưu trí trong thương hội, nhưng Lão Phù chỉ là một võ giả thánh vương cấp tầng 3. Thực lực thấp kém, rất nhiều thủ đoạn đều không phát lên tác dụng gì. Hội trưởng cũng không phải không biết lần này là đắc tội ai. Hoa U Mộng đôi mắt đẹp tối sầm, trên mặt chua xót vạn phần. Trước kia, thương hội cũng từng trải qua không ít kiếp nạn. Bất quá, dưới an bài thích đáng và bày mưu tính kế của Hạ Kinh Vũ đều bình yên vượt qua. Nhưng lần này, ngay cả Hạ Kinh Vũ đều bó tay không có biện pháp. Hội trưởng, lần này người quá lộ mãn rồi. Hạ Kinh Vũ chậm rãi lắc đầu. Hạ Thúc à, ngài đừng nói hội trưởng như vậy. Hội trưởng nàng cũng là một ý tốt, không phải cố ý đâu. Nữ nhân trẻ tuổi kia nhẹ giọng nói, không đành lòng thấy Hoa U Mộng bị trách cứ. Lão Phu không phải là muốn xem thường hội trưởng. Chư vị đang ngồi đây, người nào không phải nhận ân huệ của hội trưởng ngài. Nếu hội trưởng không có tấm lòng nhiệt tình, chân thực, sợ rằng cũng không có ngũ phương thương hội của ngày hôm nay, cũng không có chư vị ngồi đây. Hạ Kinh Vũ chậm rãi nói, mọi người đều nhẹ gật đầu, thầm biểu lộ đồng ý. Chính nhờ các phần ý tốt của Hoa U Mộng này bọn họ mới sống sót cho thế này. À, chỉ là lần này. Ôi! Hạ Kinh Vũ thở dài một tiếng nặng nề, một lát sau lòng ngẩng đầu nhìn Hoa U Mộng. Hội trưởng, kế sách giờ này chỉ có hai con đường có thể đi. Hoa U Mộng trong đôi mắt đẹp sáng ngời mỉm cười nói. Đã biết ngay Hạ Thúc có biện pháp mà, còn xin Hạ Thúc nói rõ xem sao. Diệu Khánh cùng nữ nhân trẻ tuổi đều vội vàng nhìn hướng Hạ Kinh Vũ với nét mặt mong chờ. Hội trưởng, khen trật rồi. Lão Phu nói hai con đường này cũng không nhất định có thể hóa giải được nguy cơ của thương hội. Bất quá, tạm thời thử một lần đi. Hạ Kinh Vũ đưa tay vuốt chòm râu, trầm giọng nói. Điều thứ nhất, chính là giao tiểu tử kia cho Tử Tinh Thành. Hoa U Mộng nhíu chân mày. Chuyện là do tiểu tử kia trêu chọc mà ra, người cũng là tiểu tử kia đánh. Chỉ cần chúng ta giao tiểu tử kia ra, có lẽ giúp cho Ngũ Phương Thương Hội tranh thoát trách nhiệm chủ yếu. Nhiều lắm là bị trách phạt một chút, không đến mức bị thương gân động cốt. Còn nhiều thời gian, chỉ cần hội trưởng vô sự, Ngũ Phương Thương Hội chúng ta chung quy có một ngày lại quật khởi. Không sai, Hạ Thúc nói rất đúng, cứ làm như vậy đi, ta sẽ lập tức đi bắt tiểu tử kia giao cho Tử Tinh Thành. Mọi người bên dưới ai cũng lên tiếng. Hoa U Mộng trừng mắt nhìn. Ngồi xuống đi. Diệu Khánh co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi. Nhìn ra Hoa U Mộng trước mặt hắn là rất có quyền uy. Chương 1842. Hạ Kinh Vũ vuốt vuốt chòm râu. Diệu Khánh người cũng đừng có kích động. Thanh niên kia rốt cuộc thực lực ra sao? Mặc dù ta nhìn không thấu, nhưng nếu có thể một chưởng đánh bay Mẫn Chấp Sự, thì khẳng định không phải người có thể bắt. Cả thương hội chúng ta cộng lại hết, sợ rằng không phải là đối thủ của hắn đâu. Người nếu thật sự đi trêu chọc, là tự tìm nhục cho mình. Diệu Khánh sắc mặt lung túng, ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện đúng là có chuyện như vậy, không khỏi hoảng sợ tát ra một thân mồ hôi lạnh. Hoa U Mộng cười khổ, nhìn Hạ Kinh Vũ. Điều này không được, Hạ Thúc, hãy nói điều thứ hai đi. Hạ Kinh Vũ thở dài. Ta đã biết hội trưởng sẽ không đồng ý điều này. Hoa U Mộng là tính tình ra sao? Sao Hạ Kinh Vũ có thể không biết? Tính tình nàng trời sinh, nhiệt tình, chân thực, có thể ở ngoài cửa thành ra mặt thay cho Dương Khai. Thời khắc này sao có thể chịu giao ra Dương Khai, để mặc cho Tử Tinh Thành phát lạc. Nếu nàng thật sự làm như vậy thì cũng không phải là Hoa U Mộng. Nếu điều thứ nhất giao người không được, vậy cũng chỉ có thể chọn điều thứ hai là lánh họa. Xin hội trưởng hãy mang theo một số người mau mau rời khỏi thương hội. Chỗ này giao cho lão phu chủ trì. Hoa U Mộng nghe thì cả kinh, vội nói. Hạ Thúc, đây là nói... Nếu đã chọc đến chuyện như vậy, đương nhiên phải có người gánh chịu trách nhiệm rồi. Tử Tinh Thành là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thật ra vừa rồi chúng ta không nên vào thành, mà trực tiếp rời đi là thỏa đáng nhất. Bất quá, vừa rồi mọi người đều mất hồn mất vía. Nếu đã vào thành, thời khắc này còn muốn chạy, sợ là khó như lên trời. Chỉ còn nước thực hiện kế tráng sĩ đoạn cổ tay. Lão Phu bất tài, được hội trưởng chiếu cố nhiều năm. Nguyện lấy thần khuyển mã, giải quyết phiền toái cho hội trưởng. Hạ Kinh Vũ đứng dậy, thân mình thấp bé, đứng thẳng tắp, với xu thế cúc cung tận tụy, dù chết không sờn lòng. Ta ở lại với Hạ Thúc. Diệu Khánh cũng đứng bật dậy. Ta cũng lưu. Ngoài cửa, Mỹ Phụ gọi là Hồng Tỷ uyển chuyển đi vào, trầm giọng nói. Không được, điều này là không được. Hoa U Mộng sắc mặt biến đổi, lập tức lên tiếng phản bác. Quả thật là không được, nếu các người đều ở lại, ngày sau còn ai phụ tá cho hội trưởng? Ngũ Phương Thương Hội ta sợ rằng cứ như vậy sụp đổ. Cho nên các người đều đi, mang theo một số vật tư quý trọng của thương hội. Cứ để cho lão phu một mình ở lại đây gánh chịu đi. Hạ Kinh Vũ mỉm cười xem sống chết như không có gì. Hướng chi, Lão Phu ít nhiều có lui tới với một vị đại nhân trong Tử Tinh Thành. Đi cầu xin ông ta nói giúp, có lẽ còn giữ được tính mệnh a. Không được. Hoa U Mộng lắc đầu. Tử Tinh Thành nếu như thật sự muốn giết gà dọa khỉ, thì hội trưởng ta không ở lại nơi này tuyệt đối là không được. Muốn ở lại cũng là ta lưu lại, các vị rời đi đi. Một đám người nhất thời ở trong phòng tranh nhau ở lại, ai cũng không thuyết phục được người nào. Hà Kinh Vũ cấp bách vỗ đùi. Hội trưởng à, thời gian không còn nhiều. Nếu hội trưởng cứ ở đây dây dưa với lão phu không quyết, sợ rằng ai cũng không có đi được. Chẳng lẽ muốn lão phu quỳ xuống cầu xin hội trưởng hay sao? Được rồi, vậy lão phu xin quỳ xuống cầu xin người. Nói rồi, lão lại thật quỳ xuống trước mặt của Hoa U Mộng. Hạ thúc. Hoa U Mộng biến sắc, thân hình thoát một cái từ trên ghế biến mất không thấy. Ngay sau đó liền đi tới trước mặt của Hạ Kinh Vũ. Đang lúc nàng định đưa tay đỡ Hạ Kinh Vũ đứng lên, Hạ Kinh Vũ lại phất một tay, một đoàn bột phấn bay thẳng vào mặt của Hoa U Mộng. Hoa U Mộng nghĩ sao cũng không ngờ đúng lúc này Hạ Kinh Vũ lại ra tay đối với nàng. Nhất thời không phát hiện, hít một chút bột phấn vào mũi. Ngay sau đó cả người mềm nhũn kinh ngạc nhìn Hạ Kinh Vũ. Hoa Vũ Kỵ Lâm. Hạ thúc, người làm gì vậy chứ? Diệu Khánh vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, khi thấy hùng hăng xông đến chỗ Hạ Kinh Vũ. Dừng tay. Mỹ phụ Hồng Tỷ lại nhìn ra đầu mối, bước ra một bước ngăn Diệu Khánh, đồng thời đỡ Hoa U Mộng ôm vào trong lòng. Hạ thúc, ngại. Hoa U Mộng tuy rằng cả người yếu đuối vô lực, nhưng cũng không có hôn mê. Hội trưởng, nếu nhận ra đây là Hoa Vũ Kỳ Lâm, nói vậy cũng biết tác dụng của vật này. Mặc dù hội trưởng là võ giả phản hư cảnh tầng 3, trong một canh giờ cũng đừng mơ tưởng vận dụng được thánh nguyên. Cao Hồng, mau mau mang hội trưởng rời thương hội đi, ở trong thành tìm một nơi an toàn mà ẩn nấp, đợi sóng gió qua đi hãy nghĩ biện pháp rời khỏi Tử Tinh này. Mỹ phụ kia thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt đẹp ông ánh lệ, nhìn Hạ Kinh Vũ gật gật đầu. Hạ thúc xin an tâm, Cao Hồng cho dù có chết cũng nhất định bảo vệ chu toàn cho hội trưởng. Diệu Khánh, Hải Đường, các người cũng đi đi. Hạ Kinh Vũ quay đầu nhìn mấy người nói. Diệu Khánh cùng nữ nhân trẻ tuổi nghe đều lần lượt gật đầu. Diệu Khánh là một nam nhân tính tình cứng rắn, giờ khắc này cũng không nhịn được, hai mắt đẫm lệ. Hạ thúc, ngài nhất thiết phải bảo trọng. Yên tâm đi, lão phu sẽ không chết đâu. Hạ Kinh Vũ bình thản cười một tiếng, liên tục phất tay với mọi người. Bị lão thúc giục, lúc này Cao Hồng mới ôm lấy Hoa U Mộng, cùng mấy người Diêu Khánh, Hải Đường chạy ào ra, chuẩn bị rời mảnh đất thị phi Ngũ Phương Thương Hội này. Ai, đúng là có tình có nghĩa. Người của tiểu thương hội này đúng là có hứng thú à? Dương Khai khoanh chân ngồi trong gian phòng mình, không nhịn được nhướng mày, trên mặt lộ ra ý tán dương. Tuy rằng hắn trong phòng, nhưng mọi người của Ngũ Phương Thương Hội tranh chấp trước đó vẫn bị hắn theo dõi, nghe rõ ràng. Trong những người này, thực lực mạnh nhất là Hoa U Mộng, có thực lực phản hư cảnh tầng 3. Những người khác tu vi tầng thứ không đồng đều. Với thực lực hư vương cảnh tầng 2 của hắn, nếu muốn theo dõi, những người này làm sao có thể phát hiện ra? Tình huống này có chút ngoài dự tính của ta rồi. Dương Khai sờ trán, hắn ý là lén lút đi vào Tử Tinh Thành, dưới chỉ dẫn của Tử Đông Lai trộm sạch các thứ trong kho tàng của Tử Tinh là xong chuyện. Với lá bài tẩy cùng tu vi cường đại của hắn hiện nay, có nắm chắc rất lớn dưới tình huống thần không biết quỷ không hay hoàn thành chuyện này. Cho dù bị phát hiện ra, hắn cũng có thể đánh ra thoát khỏi trùng vây. Chỉ có điều gặp bất trắc nơi cửa thành là làm cho kế hoạch của hắn bị trở ngại. Hắn cũng biết bên trong Tử Tinh Thành đánh người của Tử Tinh khẳng định không có cách nào hòa giải. Tuy rằng mình không sợ, nhưng những người của Ngũ Phương Thương Hội này sợ rằng sẽ gặp phải tai ương. Vì vậy sau khi vào thành, lúc Hoa U Mộng vô ý thức mời hắn đi Ngũ Phương Thương Hội, Dương Khai liền thông khoái đáp ứng. Người ta đã vì mình ra mặt mới rơi vào tai họa như vậy, mình cũng không thể nào làm như không thấy. Hiện nay, người của Ngũ Phương Thương Hội muốn chạy trốn, sợ rằng cũng là người si nói mộng. Tới rồi. Dương Khai nhướng mày, khuếch tán thần niệm ra ngoài. Ngay sau đó, liền nhận ra rất nhiều võ giả bay tới chỗ thương hội. Các võ giả kia sau khi đi vào thương hội, liền không nói một lời, đánh đập một trận. Rất nhiều võ giả đang mua sắm trong thương hội đều cả kinh bỏ chạy tứ tán. Bọn tiểu nhị trong cửa hàng đều bị đánh ngã xuống đất, không ngừng hét thảm. Mà đám người Cao Hồng mới vừa đi ra hậu viện còn chưa kịp trốn. Phía trước liền hợp tới mấy khí tức cực kỳ cường đại. Một người trong đó phẫn nộ quát. Đã thương thủ vệ của Tử Tinh Thành, còn muốn chạy trốn sao? Ngũ phương thương hội các ngươi đúng là ngang ngược. Tiếng nói vừa dứt, người phía trước chợt đánh ra một quyền. Cao Hồng đứng mũi chịu sào, gương mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng ôm Hoa U Mộng chuyển ra phía sau, dùng lưng mình ngăn chặn công kích. Hai người Diêu Khánh và Hải Đường cũng kinh hồ không dứt, vội vàng tế ra bí bảo, hóa giải thế công hung mãnh. Sau một tràng tiếng nổ, hậu viện cùng ngũ phương thương hội bị hủy hơn phân nửa. Ba người Cao Hồng, Diêu Khánh cùng Hải Đường bị đánh bay ngược trở về, giữa không trung miệng phun máu tươi. Đợi rơi xuống, sắc mặt ba người đều tái nhợt. Từ cửa trước, phóng vọt vào vô số võ giả mặc giáp trụ. Mỗi người đều cầm trong tay trường thương, nhanh chóng bao vây một vòng quanh hậu viện. Có một người thân hình khôi ngô, từ phía trước cất bước đi tới, chắp hai tay sau lưng, trên mặt không giận mà uy. Bạch đại nhân! Hạ Kinh Vũ nghe tin chạy đến, vừa thấy người tới thì không khỏi biến sắc, vội vàng tiến lên chắp tay chào hỏi. Lão liếc mắt một cái, liền nhận ra người đến là Bạch Chính Sơ, một vị phó thống lĩnh của thủ vệ Tử Tinh Thành. Thủ vệ Tử Tinh Thành có một vị tổng thống lĩnh là Lộ Thiên Phong, là cường giả hư vương cảnh. Dưới quyền có 8 vị phó thống lĩnh. Mỗi người đều là thực lực phản hư cảnh đỉnh phong, quản lý trị an, xử lý các loại tranh chấp trong thành. Bạch Chính Sơ chính là một người trong đó. Chuyện nhỏ lặt vặt, hắn căn bản không ra mặt. Lần này bởi vì Mẫn chấp sự bị đánh trọng thương, cho nên mới do hắn dẫn người tới ngũ phương thương hội. Vừa thấy là tên này đến đây, Hạ Kinh Vũ liền biết chuyện không ổn. Trong lời đồn, Bạch Chính Sơ là người tánh khí hung bạo nhất trong 8 vị phó thống lĩnh. Giết người như ngoé, phàm là thương gia bị hắn để mắt, không ai không cửa nát nhà tan. Những năm hắn đảm nhiệm phó thống lĩnh, thương gia bị diệt dưới tay hắn, không có 100 cũng có 80. Những thương gia kia không chỉ cửa hàng bị niêm phong, mà nhân viên trong điếm cũng đều bị giết sạch. Hạ Kinh Vũ cả người phát run, thầm nghĩ, lần này sợ rằng ngũ phương thương hội thật sự chạy trời không khỏi nắng. Cút đi! Bạch Chính Sơ ngay cả liếc nhìn lão cũng không có, chỉ nổi giận quát, thanh âm hội tụ thành tuyến, chấn vào trong cơ thể của Hạ Kinh Vũ. Lập tức làm lão bị ám thương, sụi lơ trên mặt đất. Bên trong hậu viện, mọi người ngũ phương thương hội đều mặt xám như tro tàn, trong mắt ngập đầy vẻ tuyệt vọng. Chung quanh ánh mắt không có hảo ý của đám thủ vệ Tử Tinh Thành càng làm cho họ như rơi vào hầm băng. Bạch Chính Sơ quay đầu nhìn xung quanh một vòng. Ngũ phương thương hội sao? Nhất định sẽ không còn tồn tại. Lời vừa ra, mọi người liền biến sắc. Bạch Chính Sơ nói câu này chẳng khác nào là tuyên bố sự tử hình ngũ phương thương hội. Hoa U Mộng được Cao Hồng ôm vào trong ngực, hữu khí vô lực nói. Bạch đại nhân, chuyện này là có chút hiểu nhầm. Để cho thiếp thân giải thích cho ngài nghe. Bạch Chính Sơ đưa mắt nhìn về Hoa U Mộng, rồi hừ lạnh nói. Không cần giải thích. Ngũ phương thương hội bắt đầu từ ngày hôm nay niêm phong. Tất cả người của ngũ phương thương hội toàn bộ giam vào Tử Tinh Hàng Ngục. Tử Tinh Hàng Ngục? Cao Hồng la lên thất thanh. Hàng Ngục trong Tử Tinh Thành chính là tồn tại tiếng tăm vang xa, là nơi chuyên dùng để nhốt phạm nhân. Nhưng bất kỳ một võ giả nào đi vào bên trong chưa từng có tiền lệ sống sót đi ra. Vào bên trong rồi chính là sống không bằng chết. Hai người các ngươi thật ra hơi có chút sắc. Bạch Chính Sơ đưa tay chỉ vào Hoa U Mộng và Cao Hồng, thản nhiên nói. Như vậy đi. Các người tiếp các huynh đệ ít ngày, cho các người chết một cách thống khoái, cũng không cần đi hàng ngục chịu khổ. Hắn nói giọng lạnh nhạt, lời nói ra là khiến cho người khác rợn tóc gáy không rét mà run. Cao Hồng, Hoa U Mộng đều là gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Ngược lại đám thủ vệ vây quanh thì cười hăng hắc dâm đảng. Hiển nhiên không phải lần đầu làm loại chuyện như vậy. Chương 1843. Bạch đại nhân à! Mồ hôi trên trán của Hà Kinh Vũ chảy ròng ròng, cố nặn ra vẻ tươi cười rồi bước tới phía trước chắp tay. Bạch đại nhân, tiểu nhân là Hà Kinh Vũ, 3 năm trước đây đã từng gặp qua đại nhân một lần. Không biết đại nhân có còn nhớ tiểu nhân hay không? Bạch Chính Sơ lạnh lùng nhìn. Người là cái thá gì? Hà Kinh Vũ cười khan. Đại nhân là người cao quý, đương nhiên không nhớ rõ tiểu nhân rồi. Nhưng tiểu nhân cùng Khang Thịnh, thuộc hạ của đại nhân rất là thân quen. Chuyện hôm nay là có nguyên nhân. Đại nhân có thể nào vào nội đường nghỉ ngơi một lát, để tiểu nhân bẩm báo cặn kẽ với ngài được không? Vừa nói, Hà Kinh Vũ vừa tháo nhẫn không gian trên tay mình xuống đưa cho Bạch Chính Sơ. Trong nhẫn không gian gần như là toàn bộ gia sản của hắn, nhưng hắn vẫn không chút do dự giao ra. Bởi vì hắn biết nếu thương hội không thể vượt qua tai họa này, thì cho dù có nhiều hơn cũng không còn mạng mà hưởng. Người biết cả Khang Thịnh sao? Bạch Chính Sơ liếc nhìn Hà Kinh Vũ kinh ngạc hỏi. Hà Kinh Vũ gật đầu không ngừng. Dạ, đó chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Bạch Chính Sơ cười lạnh. Xem ra, tên Khang Thịnh này đúng là không cần làm đội trưởng của đội thủ vệ rồi. Làm sao mà hạng người nào cũng có thể kết giao? Vừa nghe sắc mặt của Hà Kinh Vũ liền tái đi. Chỉ một câu nói này đã kéo tên đội trưởng của thủ vệ Khang Thịnh xuống nước, khiến cho hắn bị vạ lây. Chuyện này cho dù là Bạch Chính Sơ không làm khó dễ hắn và Ngũ Phương Thương Hội, thì sợ rằng Khang Thịnh cũng sẽ không bỏ qua. Quan hệ giữa hắn và Khang Thịnh hoàn toàn được thành lập dựa trên cơ sở thánh tình. Loại quan hệ này quả thực là vô cùng mong manh. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, là dám trước mặt bao nhiêu người hối lộ phó thống lĩnh ta. Bạch Chính Sơ hừ lạnh, cầm lấy nhẫn không gian của Hà Kinh Vũ đưa tới, rồi không thèm liếc mắt, ném thẳng cho một bọn giả đi theo. Ngũ Phương Thương Hội trước đó đánh người, sau đó còn coi rẻ luật pháp của Tử Tinh Thành, hối lộ bổn phó thống lĩnh. Tội nặng càng thêm 3 phần, bắt giữ toàn bộ cho ta. Một đám võ giả quát lên lĩnh mệnh, rồi bao vây toàn bộ người cùng Ngũ Phương Thương Hội. Trong thương hội, ngoài trừ Hoa U Mộng là cường giả phản hư cảnh tầng 3 ra, thì chỉ có nữ tử gọi là Cao Hồng có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất. Còn lại những người khác đều có tu vi thánh vương cấp. Nếu là Hoa U Mộng đang trong trạng thái đỉnh phong, thì có lẽ còn có sức liều mạng. Nhưng nàng đang trúng phải Hoa Vũ Kỳ Lâm của Hạ Kinh Vũ, cả người yếu đuối vô lực. Dù ý thức của nàng vẫn tỉnh táo, nhưng không thể nào điều động thánh nguyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ tỷ muội của mình bị bắt. Rất nhanh, tất cả người cùng Ngũ Phương Thương Hội đều bị bắt. Hạ Kinh Vũ và Diêu Khánh bị đánh cho sưng hết mặt mũi. Không phải chúng ta đánh người khác, người bắt chúng ta mà làm gì? Ta không phục, ta không phục. Diêu Khánh cứng đầu hét. Không phải các người đánh người sao? Ngoài cửa thành, nhiều người đều nhìn thấy kẻ đánh người là người của Ngũ Phương Thương Hội các người. Lẽ nào còn là sai? Không phải là chúng ta đánh, không phải người của chúng ta. Diêu Khánh nghiến răng rống. Bạch đại nhân. Cao Hồng hiện ra đấu tranh tư tưởng một hồi rồi nói to. Hồi bẩm đại nhân, kẻ đánh người quả thật không phải người của thương hội chúng ta. Kẻ đó chỉ cần một chiêu đã đánh bại Mẫn chấp sự rồi. Một Ngũ Phương Thương Hội nhỏ bé như chúng ta sao có thể mời được một cao thủ như vậy? Đại nhân anh minh thần võ, lẽ nào ngay cả việc đơn giản như vậy người cũng không nghĩ tới? Bạch Chính Sơ hiếp mắt nhìn Cao Hồng rồi hừ lạnh nói. Người là đang chỉ trích bổn phó thống lĩnh không phân biệt được đúng sai, làm việc vô ích sao? Dạ, thiếp thần không dám. Cao Hồng hứng chịu uy áp của hắn toàn thân run lên, nhưng mà vẫn nghiến răng nói. Chỉ có điều, nếu đại nhân chỉ bắt giữ những người vô tội chúng ta, còn hung thủ thì nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chuyện này nếu để cho Lộ thống lĩnh biết, không biết Lộ thống lĩnh cảm thấy đại nhân không phân biệt được đúng sai, làm việc vô ích hay không? Hỗn sự! Bạch Chính Sơ tức giận quát, nét mặt liền trở nên hung ác. Nhưng mà Cao Hồng vẫn cố giữ vững tinh thần, nhìn thẳng vào hắn. Một hồi lâu sau, Bạch Chính Sơ cười hằng hắc. Không ngờ, trong cái thương hội nhỏ bé này, lại có nhiều người to gan lớn mật như vậy. Ta thích. Được rồi, nếu người đã nói kẻ đánh người không phải là Ngũ Phương thương hội các ngươi, vậy thì hắn đâu rồi? Hắn vẫn còn ở đây. Cao Hồng liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp. Cao Hồng à? Hoa U Mộng khẽ biến sắc, tỏ vẻ trách cứ nhìn Cao Hồng. Cao Hồng cười thê lương. Hội trưởng à, người kia gây chuyện xong lại để cho thương hội chúng ta gánh chịu trách nhiệm. Cho dù hội trưởng có trách mắng, ta cũng phải chỉ ra hắn ta. Vừa nói, nàng liền đưa tay ấn vào một huyệt vị sau lưng Hoa U Mộng, lập tức khiến cho Hoa U Mộng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng. Nói như vậy, kẻ đánh người chính là người của thương hội các ngươi. Ngươi còn dám nói hắn không phải người của các ngươi sao? Bạch Chính Sơ cười lạnh nhìn Cao Hồng. Ngươi cho rằng bổn phó thống lĩnh là một tên ngu ư? Cao Hồng trịnh trọng đáp. Chính vì không phải người của thương hội chúng ta, cho nên tiểu nữ mới nghĩ cách để trì hoãn, chờ đợi các vị đại nhân giá lâm để bắt thủ phạm. Mồm miệng đúng là dẻo quẹo. Bạch Chính Sơ mỉm cười, dường như có vẻ hơi hài lòng với câu trả lời này. Được rồi, đã như vậy, người đi trước dẫn đường. Ta muốn nhìn thử xem tình khốn kiếp nào dám ở Tử Tinh Thành ta làm loạn chứ. Đại nhân, mời đi bên này. Cao Hồng đưa tay ra hiệu rồi bước đi trước dẫn đường. Dù đang dẫn đường, nàng cũng không buông Hoa U Mộng đang mềm nhũn xuống, mà ôm nàng ở trong ngực mình. Cao Hồng híp mắt nhìn về phòng ở của Dương Khai, nét mặt không ngừng phân vân. Một lát sau, ánh mắt nàng liền trở nên kiên định. Tự như hạ quyết tâm điều gì, liền lặng lẽ buông thõng tay, ngón tay chuyển động vài cái rất có quy luật. Hạ Kinh Vũ đang đi theo sau liền nhìn, nét mặt không khỏi trở nên lạnh như băng. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Cao Hồng, đám người liền hối hả đi tới trước sương phòng của Dương Khai. Đại nhân, người kia đang ở bên trong. Nếu đại nhân không tin thì gọi hắn ra chất vấn là biết ta nói là thật hay là sai. Cao Hồng đứng bên cạnh chỉ sương phòng nói. Bạch Chính Sơ không để ý tới nàng mà híp mắt nhìn vào trong sương phòng, tỏa thần niệm ra dò xét. Quả thật, hắn nhận ra có khí tức của một người bên trong. Tuy nhiên, khi hắn định dò xét cảnh giới của đối phương thì phát hiện thần niệm mình không hề có tác dụng, tự như đang nhìn xuyên qua người đối phương như đá chìm vào đáy biển. Sự phát hiện này khiến cho Bạch Chính Sơ ngẩn ra, liền hiểu được thực lực của đối phương không tầm thường. Dù sao cũng là người có thể một chiêu đã thương được Mẫn Chấp Sự. Nếu như thực lực kém thì không thể nào làm như vậy được. Cho nên hắn cũng không dám thái quá, vội vàng thu hồi thần niệm. Tuy nhiên, nơi này là Tử Tinh Thành. Hắn biết cương vị là phó thống lĩnh, ngày thường đã quen hung hăng càn quấy, nên cũng không quá coi trọng Dương Khai mà cất giọng hô to. Các hạ rốt cuộc là ai? Dám hãm hại người khác tại Tử Tinh Thành, còn không mau mau hiện thân gặp mặt đi. Sau câu nói này, trong sương phòng vẫn không có chút động tĩnh. Bạch Chính Sơ hiện ra tức giận, cười lạnh nói. Bằng hữu, đều biết điều thì nên tự mình ra đi. Ta không cần biết người có lai lịch gì, cũng không cần biết người có tu vi ra sao. Chỉ cần biết người dám tại Tử Tinh Thành càng quấy thì không có kết quả gì tốt. Người nên ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ còn có một con đường sống nếu như không. Hắn xa sầm mặt, chờ một lúc, nhưng vẫn như trước không có ai đáp, không khỏi thẹn qua hóa giận. Giả thần giả quỷ, đợi bổn phó thống lĩnh quăng ngươi vào hàng ngục, xem ngươi còn có thể lên mặt được không. Nói rồi hắn liền chỉ tay vào 5-6 tên võ giả bên cạnh. Đi vào, lùi hắn ra cho ta. 5-6 tên võ giả kia không phải là tên ngốc, biết người trong phòng có khả năng không dễ trêu chọc. Nhưng Bạch Chính Sơ đã ra lệnh rồi, bọn họ cũng không dám vi phạm, vì vậy chỉ có thể nhắm mắt vọt vào trong phòng. Vốn tưởng rằng bên trong sẽ có động tĩnh, ít nhất cũng phát ra vài tiếng đánh nhau. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, 5-6 người kia sau khi vào phòng tự như biến thành không khí, không có chút âm thanh nào truyền ra. Nếu không phải vẫn còn cảm ứng được sinh cơ, hơi thở của bọn họ, sợ rằng mọi người còn tưởng bọn hắn thật sự đã biến mất. Sắc mặt của Bạch Chính Sơ càng trở nên nghiêm trọng.